Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 542. Trung tình ghen 11. Góc truyện audio.com. Trung tình ngồi gần Hạ An Viện, cô ta cười như không cười, tựa như thẹn thùng mà không phải là thẹn thùng. Hạ An Viện rất vâng lời, khéo léo hiểu chuyện, thỉnh thoảng lại trừng Trung tình một cái. Trung tình cũng không nói gì, tất nhiên cô biết Hạ An Viện ở trừng mình, cố ý sát lại gần Dịch Giản, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng, cười dịu dàng với Dịch Giản. Dịch Giản thấy nụ cười của cô, ánh mắt cũng ôn hòa hơn, gắp món ăn, đút cho Trung tình. Trung tình cũng không từ chối, đổi lại là bình thường, cô lại cảm thấy những chuyện này rất đổi phong bại tục, nhưng là vào giờ phút này, cô lại cảm thấy rất tốt. Hạ An Viện là người Trung tình hận nhất, phiền nhất, ghét nhất, hiện tại bắt được cơ hội tốt y theo tính tình của cô, làm sao có thể để cho Hạ An Viện dễ chịu. Lờ Hạ An Viện, cô mới không làm. Hiện tại, Trung tình trong lúc bất chợt cảm thấy mấy dấu hôn của Dịch Giản thật sự rất tốt. Cô cũng không biết vết hôn lại còn có chỗ dùng như vậy, mà mình cũng cắn rất tốt. Hạ An Viện nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ theo động tác của Trung tình, khóe mắt cô ta nhìn đến vết hôn xương quai xanh của Trung tình, thậm chí mơ hồ còn thấy được dấu hôn nơi cổ của cô, hoàn toàn lộ rõ trước mắt cô ta. Mà nơi nút áo sơ mi của thiếu tướng, cũng có vết hôn nhàn nhạt. Chói mắt vô cùng, Hạ An Viện nắm chặt chiếc đũa trong tay, bắt đầu run rẩy. Người thông minh cũng hiểu những dấu hôn kia đại biểu cho cái gì. Hơn nữa còn rõ như thế, chắc là trước khi tới nơi này, mới hôn. Bọn họ, ngọt ngào đến thế sao? Trung tình cảm thấy đáy lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cô thích nhìn Hạ An Viện khó chịu. Đại phu nhân thấy Hạ An Viện như thế, đá chân Hạ An Viện dưới mặt bàn, Hạ An Viện chợt hồi thần, bình tĩnh lại. Hạ An Viện vội vàng cười, sau đó gắp một cái cánh gà đặt trong chén trước mặt Dịch Giản, nhẹ giọng nói. Thiếu tướng, đây là thứ anh thích ăn nhất, đại phu nhân đặc biệt dặn đầu bếp làm, mắt của cô ta, giống như chỉ có mỗi thiếu tướng, Dịch Giản dừng một chút cũng không từ chối. Trung tình nhìn thấy, lòng lại khó chịu, mắt thấy Dịch Giản ăn, cô đảo mắt, cô sẽ không để cho Hạ An Viện được như ý đâu. Cách chương.